Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đệ 94 chương. Lúc này tụ hội tồn tại một cái tam giác quan hệ. Lona một đám người cùng vừa tới Lutheran đá chàng có mâu thuẫn. Hạ Dạ cùng bọn họ hai bên đều có mâu thuẫn, bất quá thật đáng tiếc. Đại bộ phận người chỉ chú ý tới phía trước cái này lẫn nhau chi gian mâu thuẫn, hắc phu chi xâm người. Nhanh chóng tụ lại, bọn họ vây đổ ở cửa cùng cái gì ban nhạc đối chọi gay gắt kim loại xương cốt ban. Nhạc đã nhận không ra Lona, nhưng Lona còn nhớ rõ mới vừa ngủ xong đã bị bán đi khuất nhục. Nàng lửa giận giống như là nàng tóc giống nhau thiêu đốt, hắc phu sư chính là hắc phu sư. Vài giây trước một đám đều vẫn là người thường bộ dáng. Lúc này một đám liền lộ ra đặc biệt một mặt, Lona đầu tóc hóa thành thiêu đốt ngọn lửa. Ở chỗ này cư nhiên vẫn là không chớp mắt cái kia, bên phải bên kia là hồng đào hoàng hậu sao? Vì cái gì đầu cay sao đại? Bên trái vị kia địa ngục nam tước ngươi là nghiêm túc sao? Lên hắc phu sư đều thực thích cải tạo chính mình thân thể bộ dáng, quần ma loạn vũ, hắc phu chi xâm tụ. Hội không chào đón Lutheran, ban tổ chức đại biểu hắc phu na ra mặt thuyết minh, đừng như vậy lãnh. Đạm sao, mỹ lệ hắc phu na nữ sĩ, nghe nói bên này có tụ hội, chúng ta mới muốn lại đây cấp các vị trợ hứng, chúng ta một phen hảo ý, các ngươi là sợ sao? Cầm đầu cái kia nhiễm thiếp vàng sắc lông dê cuốn nhạc tay mở miệng chính là mê người giọng thấp. Pháo, người trẻ tuổi, liêu nữ nhân đi hộp đêm hoặc là quán bar, nơi đó có đếm không hết lạc đường sơn dương, nơi này không chào đón các ngươi, hắc phu na cười nhạo một tiếng. Cho các ngươi mấy cái người trẻ tuổi cùng một cái tiểu hài tử lại đây chịu chết. Lutheran là không ai sao? Bọn họ hai bên là sinh tử thù địch sao? Hạ quốc tới thuật sĩ tỏ vẻ trường hợp này giống như đã từng quen biết. Phảng phất ở cái kia hắc xã hội nội đấu phiến tử nhìn đến quá, giống không giống Yakuza quạ đen. Ca sốc cái bàn, Hạ Dạ hỏi, ai là quạ đen ca? Tinh La không nghe nói qua cái gì quạ đen ca? Rốt cuộc Tinh La trầm mê thế giới giả tưởng cùng trò chơi. Nhưng là đối thế giới thật điện ảnh kịch vô ái, chính là hai cái bang phái đoạt địa bàn, Hạ Dạ như. Thế như vậy cấp Tinh La hình dung một chút, Tinh La liền minh bạch. Nói như vậy cũng không sai. Bọn họ đích xác ở tranh đoạt địa bàn. Đừng nhìn nơi này diện tích không lớn. Có vài cái thế lực đoàn thể. Hắc Vu Sư, Bạch Vu Sư, còn có đại biểu mới phát thế lực lấy trừ ma sư là chủ tổ chức đa quốc gia Lutheran. Bọn họ đều tưởng mở rộng chính mình thế lực. Khẳng định liền sẽ phát sinh xung đột. Chúng ta hạ quốc cũng là giống nhau. Không, có lẽ toàn thế giới đều là như thế này, chỉ cần có ích lợi. Liền có tranh đoạt, muốn càng nhiều là động vật bản năng, Hạ Dạ đối địa bàn tranh đoạt không có như vậy thâm cảm xúc. Bởi vì hắn là kế thừa gia sản N đại, đạo tràng trong vòng liền thuộc về hắn quản hạt phạm vi. Nhưng là khác yêu ma. Tỉ như đơn đả độc đấu chiếm một miếng đất khu bạch trạch liền nhất định có rất nhiều cảm tưởng mà. Tinh La, đừng nhìn bên ngoài thượng đã ẩn cư biến mất, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn nắm giữ mộ khối trung tâm căn cứ dùng cho phát triển, có cái chính mình có. Thể chi phối địa bàn là hạnh phúc sự, chẳng sợ muốn đối mặt rất nhiều khiêu chiến, như vậy cho dù chết tốt xấu có thể vào thổ vì an. Mà không cần phơi thây hoang dã, bọn họ đoạt thật sự lợi hại sao? Hạ Dạ chỉ dương cung bạt kiếm hai đám người, thật cũng không phải. Chỉ là trước đó vài ngày mới khởi quá xung đột, Hạ Dạ rất tò mò là nổi lên cái dạng gì xung đột. Làm cho hai bên mới gặp mặt liền mạo khói thuốc súng. Hắn đang muốn hỏi cẩn thận một chút, có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc người tới. Đúng là phía trước rời đi hắc nữ phu, nàng không phải một người tới. Còn mang đến một cái tiểu tỉ muội, hai người bưng một mâm vừa mới nướng tốt du tư tư nghiêu xương sườn bày lại đây, Hạ Dạ ngay từ đầu vì. Có thể quan sát người khác lại che giấu chính mình, hắn lựa chọn một cái tương đương hẻo lánh vị trí, liền ánh đèn đều lười đến phản ứng bọn họ. mông phía dưới ghế nhỏ đều từ nơi khác khuân vác tới, cho nên lại đến hai cái dáng người thon thả. Tuổi trẻ nữ lang cũng không đáng ngại, chẳng sợ các nàng bưng thơm ngào ngạt thịt nướng cầm băng ti lại đây, muốn tới điểm sao? Hắc nữ phu nhiệt tình tiếp đón hạ dạ, lại cùng bọn họ giới thiệu cùng nhau tới tỉ muội. Campbell, bằng hữu của ta, Rebecca bằng hữu cũng là hắc nữ phu. Là tóc đỏ, làn da thực bạch, trên mặt trường linh tinh tàn nhang nhỏ. Nàng chính vui sướng mà cùng hạ dạ hai người chào hỏi. Các ngươi hảo, nói thiệt tình, này hai người giống như là xem náo nhiệt, cùng bên kia sắp đánh lên tới vu sư nhóm phảng phất không phải một cái đoàn thể, không cần lo lắng. Đánh không đứng dậy, nháo ra quá lớn động tĩnh, mặt trên cũng sẽ cảnh cáo, thực phiền toái, cái này bò bít tết ăn ngon thật, mỡ tỷ lệ vừa vặn tốt, có thi chất sợi nhai kính, nhưng lại không phải như vậy ngạnh, nếu không phải đang ở giảm béo. Ta có thể một người ăn xong một cây gì, Rebecca dùng bôi xinh đẹp sơn móng tay ngón tay nắm xương sườn. Bài một đoạn, nàng ăn thật sự văn nhã, nhưng là tốc độ thực mau, tương đối hảo ngoạn là, vì không phá hư trên môi son môi, nàng yêu cầu mở rộng môi, tận lực không cho môi đụng tới đồ ăn, loại này bộ dáng sẽ có điểm. Ân, bồn máu mồm to cảm giác, hàm răng cùng lợi toàn bộ lộ ra tới. Điểm mỹ gì đó đã uy cầu, vừa mới ở mặt khác nam hài tử trước mặt cũng không phải là như vậy. Là bởi vì hạ dạ tuổi quá tiểu không có mị lực sao? Thật sự hoàn toàn không có bất luận cái gì mị lực sao? Ngươi vì cái gì cái này biểu tình? Hắc nữ phu một bên ăn một bên hỏi hắn, này thật sự quá gian nan. Nàng quả thực ăn ra xiếc thu khó khăn, nàng hảo tỉ muội tựa hồ cũng là một cái ăn pháp. Thật không hổ là bạn tốt, kỳ thật có thể lau son môi. Ăn xong lại đồ một lần, hạ dạ nhịn không được nhắc nhở, hắc nữ phu Rebecca dừng lại động tác. Nàng nhéo xương sườn, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ta trên môi có vài loại nhan sắc. Hạ dạ không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này, nhưng là hắn vẫn là quyết định nhìn kỹ lại nói cho nàng. Vì thế hắn nhìn thẳng Rebecca môi. Sau đó dây tiếp theo một bàn tay duỗi lại đây che khuất hạ dạ đôi mắt, không cần nhìn chằm chằm. Người khác môi xem, không lễ phép tinh là lạnh như băng mà nói, Rebecca nhìn xem hạ dạ. Lại nhìn xem tinh la, nàng hướng lên trời phiên một xem thường. Ta liền biết, các ngươi bọn người kia cùng chính mình khế ước vật chi gian tuyệt đối không phải thuần khiết chủ. Tớ quan hệ, hảo đi, ta có thể nói cho ngươi. Hôm nay này môi trang tên gọi là thủy tinh anh đào. Tổng cộng dùng 4 loại nhan sắc môi hồng. Cuối cùng còn có một tầng son kem, nàng nhắm lại miệng triển lãm một chút chính mình trên môi nghệ. Thuật, hạ dạ cung tinh la nhịn không được nhìn một chút, cũng không có nhìn ra cái gì. Nhưng thật ra tên là Campbell hắc nữ phu thập phần truy phùng. Ta không thể không nói. Hôm nay ngươi trang dung quá kinh diễm. Môi trang phi thường mỹ lệ, lấp lánh động lòng người, hạ dạ và tinh la. Cái này môi trang hóa hảo yêu cầu thực cẩn thận thực cẩn thận. Ta căn bản không nghĩ lại hóa lần thứ hai, Rebecca nói chính mình không nghĩ chạm vào dơ môi lý do. Tiếp theo đề tài phi thường nhanh chóng lại lần nữa hoa đến ngay từ đầu. Vì cái gì hai bên đột nhiên nổi lên xung đột đâu? Bởi vì giúp đỡ giả, cái gọi là giúp đỡ giả chính là cung cấp kinh tế viện trợ người thường. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ có điều hồi báo. Một ít đối bọn họ tới nói thực phiền toái. Dùng pháp thuật lại rất đơn giản, việc nhỏ, vô luận là chúng ta tài liệu vẫn là trừ ma sư nhóm. Trang bị, đều là phi thường tiêu tiền đồ vật. Bất quá còn hảo, gần nhất bởi vì tang thi virus sự, rất nhiều người cướp cho chúng ta tiêu tiền. Ta đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy, chỉ hận chúng ta tiêu tiền không đủ mau giúp đỡ giả. Nhưng là kẻ có tiền số lượng rốt cuộc hữu hạn, hơn nữa hai bên dựa đến tương đối gần. Cho nên, nàng nhún nhún vai, tỏ vẻ đây là lớn nhất lý do. Hạ giả tỏ vẻ minh bạch, hắn lại hỏi, như vậy các ngươi hai cái không quan tâm sao? Tự nhiên còn cầm đồ ăn chạy nơi này tới, cái này ta có thể trả lời, vẫn luôn ở uống bia một cái. Khắc khắc nữ vu Campbell tiếp lời nói. Giúp đỡ giả cung cấp tài lực sẽ không cân đối phân phối đến mọi người trên người. Giống chúng ta như vậy đã không có lão sư tiểu nữ vu. Giống nhau là không chiếm được thứ gì. Chỉ có những cái đó có lão sư dẫn dắt người may mắn có thể từ giữa thu lợi, đã không có lão sư. Liền cùng cô Nhi không sai biệt lắm, yêu cầu tự lực cánh sinh. Nếu không Rebecca cũng sẽ không tiếp ngoại đơn cấp hạ dạ hai người cung cấp dẫn đường cùng hướng. Dẫn du lịch phục vụ, mấy người ở tiểu góc khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Bên kia xung đột cũng đã bị hóa giải, này đàn chân dài anh em lại đây thật đúng là không phải vì cãi nhau, ít nhất không hoàn toàn là, bọn họ còn mang theo nhiệm vụ lại đây. Đến nỗi trung gian xê vị thiếu niên, đó là chính hắn một hai phải lại đây nhìn xem gần nhất thanh danh thực vang đoạt hắn không ít nổi. Bật ngôn linh sư, Lutheran mang theo hợp tác ý tứ lại đây. Chỉ là tính cách quá tiện. Một hai phải tự mang BGM trước tới cái gia hoai phủ đầu, cái này quốc gia chính phủ muốn liên hợp này. Đó tự do ở chính phủ bộ môn ở ngoài tổ chức. Cùng nhau đối kháng lần này đại quy mô tang thi virus, cảm nhiễm. Cùng với tiểu bộ phận phi khoa học sự kiện, quốc gia phát triển cùng ổn định đều không rời đi kinh tế. Mà hòa bình an bình sinh hoạt mới có thể làm người an tâm công tác học tập sáng tạo xã hội tài phú. Cho nên ngay từ đầu còn cười nhạo hạ quốc đại kinh tiểu quái bọn họ khuất phục. Quyết định tìm tác nghiệp sao một sao, như là liên hợp dân gian tổ chức cùng nhau chống lại. Liền rất đáng giá học tập một chút, vì hấp dẫn này đó không quá quan tâm người thường ra hỏa suất. Lực, chính phủ bên này cho rất nhiều không tồi điều kiện, cái này nam đoàn tới cửa. Chính là thông chi bọn họ. Khi nào phải mấy cái có quyền lên tiếng người cùng nhau mở họp. Thương nghị một chút muốn phụ trách cụ thể khu vực phân chia, vẫn luôn như vậy loạn đi xuống. Đối ai đều không tốt, giải quyết người lây nhiễm còn có tiền thưởng. Rebecca lỗ tai dựng thẳng lên tới. Phía trước còn vẻ mặt cùng ta không quan hệ. Lúc này vừa nghe đến tiền liền tới rồi tinh thần, không chỉ là nàng. Đa số người vừa nghe đến khả năng phúc lợi đều trở nên tích cực, hạ quốc kia một đám thuật sĩ không? Phải cũng là bôn đặc an bộ cấp tiền thưởng đi sao? Nghe nói một đêm kia không ít người trực tiếp thấu đủ rồi phòng ở đầu phó. Cho nên nói, bị ích lợi dụ hoặc, đây đều là nhân chi thường tình, ta biết nơi nào người lây nhiễm nhiều. Người muốn cùng ta cùng nhau sao? Rebecca mời chính mình bằng hữu, đương nhiên, nàng bằng hữu đáp ứng rồi, hạ dạ nhìn các nàng chạy. Tới một cái khác góc, có thể là thương lượng kiếm tiền đại kế đi tinh là đứng lên. Đi bưng một cái đĩa các loại cơm sau điểm tâm tới. Trong đó có hạ dạ yêu nhất pudding caramel, mặt trên một tầng giòn giòn caramel lát cát, cái muỗng một chạm vào liền nát thoạt nhìn bên này tình huống cũng có thể được đến giảm bớt hạ. Dạ cười mắt cong cong, đứng ở nhân loại lập trường. Hắn thật cao hứng nhìn thấy chuyện này, sẽ đối chúng ta kế hoạch tạo thành một chút ảnh hưởng. Tình là nghĩ đến càng thêm sâu xa, lúc này đúng là hai bên muốn hợp tác thời điểm. Nếu làm ra chuyện gì, có thể hay không tăng lên bọn họ mâu thuẫn. Tỉ như Lorna mất tích, bọn họ cảm thấy là Lutheran làm, cái kia trưởng lão chi tử mất tích. Lutheran lại hoài nghi là Hắc Vu Chi Sâm làm, hạ dạ cũng nhíu mày. Nhưng là thực mau liền buông ra. Ta có cái chủ ý, cái gì? Ngươi thực mau sẽ biết, cái này thực mau phi thường mau. Hạ dạ thượng một cái WC, sau đó trở về lại là một cái con rối. Đương nhiên, chỉ có tinh là biết là con rối. Những người khác đại khái nhìn không ra tới tiểu dạ chuẩn bị làm cái gì. Tinh là có điểm lo lắng, lúc này kim loại xương cốt ban nhạc đưa xong tin tức chuẩn bị rời đi. Mà Lorna thâm trầm mà nhìn bọn họ, hai bên không khí như cũ vi diệu. Lúc này bỗng nhiên tới một trận gió yêu ma, cây đèn lập lòe, một đoàn mây đen thổi qua tới. Che đậy bầu trời sao chơi, trong không khí bỗng nhiên có thực bất tường, thậm chí là tà ác hơi thở, vu sư nhóm dơ lên bọn họ ma trượng. Tụ hội ban tổ chức Hắc Vu Na ngẩng đầu nhìn về phía mây đen. cái kia đồ vật hương vị, loại này cổ quái mùi máu tươi cùng nhàn nhạt hủ thi vị càng ngày càng nùng. Bọn họ tất cả mọi người nghe thấy được thực dễ dàng là có thể liên tưởng khởi. Mấy tháng trước mất tích linh hào người lây nhiễm, nghe nói đến từ Nhật xuất quốc phòng thí nghiệm sản vật kia đồ vật không có chết, Hắc Phu Na Huy. Một chút ma trường, tim sắc tia chớp như là võng bao vây mây đen. Hắn ở gần đây, hắn ở, săn thú, Albert mở ra một quyển sách, vô số chú ngữ ở trong sách du đãng. Hắn yêu cầu đồ bổ, mà cường đại vô sư nhóm là tốt nhất đồ bổ, đối bị thương nghiêm trọng yêu quỷ tới nói. Tụ tập ở bên nhau vô sư nhóm chính là một mâm năng lượng bổng, tất cả mọi người tiếp nhận rồi cái. Này lý do, bọn họ tiểu tâm ôm đoàn, nhỏ yếu thực tự giác liền chạy tiến đại môn trốn tránh lên, các ngươi làm gì? Mau tránh lên, xem ở toàn bộ tử vong kỵ sĩ hài cốt phân thượng. Rebecca quyết định nhắc nhở còn ngốc đứng ở nơi đó hai cái hạ quốc đồng hành, Tinh La nhìn xem bầu. Trời! Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, sau đó lôi kéo, hạ dạ, đi góc, phong càng thêm điên cuồng. Thổi đến sân khấu đỉnh đều rầm rung động, đột nhiên không trung mây đen lao tới một đạo xương đen. Này xương đen giống như là vật còn sống giống nhau hướng tới bọn họ xông thẳng mà đến, nó tốc độ. Thật sự quá nhanh, cơ hồ chính là nháy mắt liền đến nơi này, tầm mắt một mảnh hắc ám, quang minh thoáng hiện. Quang cùng Hắc Vu Na thanh âm cùng nhau xuất hiện, Albert mở ra hắn sách ma pháp, một trận gió xua tan xương đen, nhưng mà quá muộn, Lona cùng ngôn linh sư mất tích. Đồng thời biến mất còn có một cái dàn nhạc thành viên cùng cái kia thiếu niên, tác giả có lời muốn. Nói, linh hào yêu quỷ là khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, hello, đại gia hào. Ta là đại gia nhất thích nhất vạn quý phi lạp tương đương nhàn thoại không nói nhiều. Thanh trúc diệp này cặn bã hôm kia lãng mấy ngày. Điên cuồng thiêu đốt tồn cào. Không biết ta còn có thể lên sân khấu bao nhiêu lần. Anh, người khác khi tốc mấy ngàn lãng. Người cái khi số 800 cũng đi theo lãng. Hiện tại tác giả đã bị ta quan tiến phòng tối. Nếu hết thảy thuận lợi, ta ngày mai còn sẽ lại đến sao? Hết chương.